Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1270, Mi Trưởng Lão 2, Góc Truyện Audio.com, còn đánh giá như thế nào, lại cực kỳ đơn giản, chính là điểm tích lũy. Mi Trưởng Lão nói, điểm tích lũy, mọi người cảm thấy ngờ vực, không sai, chính là căn cứ săn giết đẳng cấp linh thú, tiến hành điểm tích lũy. Một linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, 1 điểm, một linh thú hợp linh cảnh sơ kỳ, 10 điểm, trung kỳ 20 điểm, hậu kỳ 30 điểm, đỉnh phong 40 điểm. Còn linh thú kiều thiên cảnh sơ kỳ thì 100 điểm, trung kỳ 200 điểm. Cứ thế mà suy ra, Mi Trưởng Lão nói, điểm tích lũy tích tụ ở trên người cá nhân, có thể được thành tích tốt hơn, trổ hết tài năng, đương nhiên, cũng có thể tiến hành chia đều, dùng để thông qua khảo hạch. Tỷ như, 10 người liên hợp săn giết một linh thú hợp linh cảnh sơ kỳ, hoàn toàn có thể lấy 10 điểm tích lũy này bình quân phân phối, cũng là cho thấy, 10 người toàn bộ đều có thể thông qua khảo hạch. 10 người săn giết một hợp linh cảnh sơ kỳ liền có thể thông qua khảo hạch. Quá tốt rồi, không ít tân sinh thực lực hơi yếu, nghe nói như thế, ánh mắt tất cả đều sáng lên, nắm đấm siết chặt. Lấy thực lực đơn độc của bọn hắn, muốn chém giết một linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, chỉ sợ rất khó, nhưng nhiều người liên hợp liền không nhất định. Danh sư, là vì đối kháng dị linh tộc mà sinh, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, không chỉ thực lực mạnh, đoàn kết hợp tác tín nhiệm lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, cũng là mấu chốt. Hiểu biết tâm tư của mọi người, Mi Trưởng Lão giải thích một câu. Nghe nói như thế, mọi người không ngừng gật đầu. Danh sư không phải một người, mà là một chỉnh thể, liên hợp đối kháng, giao sinh mệnh cho đồng bạn, mới có thể phối hợp tốt hơn, đối với đồng bạn nắm giữ tín nhiệm càng lớn. Được rồi, nội dung nói xong, cùng mọi người nói quy định một chút. Vẻ mặt Mi Trưởng Lão nghiêm túc, lần khảo hạch này, không cho phép danh sư tầm đó cướp đoạt chém giết lẫn nhau. Nói cách khác, không thể vì nhận được càng nhiều điểm tích lũy, đi đánh danh sư khác, một khi phát hiện, trực tiếp hủy bỏ tư cách học viện, vĩnh viễn không thu. Thanh âm đến cuối cùng, như đá tảng rơi xuống, để không khí chung quanh có chút ngưng kết. Thánh giả giận dữ thiên băng địa liệt, dù chỉ là vẻ mặt trầm thấp cũng làm cho hóa phàm cảnh không dám phản bác, sinh không ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Không cho phép danh sư cướp đoạt chém giết, trước kia không phải có thể sao? Hình như là làm như vậy, rất dễ dàng gây nên danh sư mâu thuẫn, lần khảo hạch này cố ý hủy bỏ. Ai còn nghĩ có thể đánh lén người khác cướp đoạt nội đan, hiện tại xem ra. Không được, linh thú là động vật có trí tuệ, biết nhiều người như vậy vây giết, khẳng định đã sớm trốn đi, làm sao có thể dễ dàng tìm được. Không ít tân sinh thực lực mạnh, sớm liền dự định, đến lúc đó ra tay cướp đoạt, nghe được không cho phép, toàn bộ đều có chút thất vọng. Bất quá, càng nhiều người là thở phào nhẹ nhõm. Thật vất vả săn giết một linh thú, vô cùng có khả năng bản thân bị trọng thương, đến lúc đó, lại bị người đoạt đi, muốn khóc cũng không kịp. Mi Trưởng Lão, không cho phép danh sư cướp đoạt, vậy danh sư có thú sủng, có thể mượn nhờ thú sủng săn giết khắp nơi hay không? Phong Mô hỏi, nghe được hắn hỏi, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở trên người Trương Huyền. Vị Trương sư này, liên tục ở giao dịch hội dùng nội đan. Góc Truyện Audio.com Linh thú đổi công pháp, không ít tân sinh đều biết hắn có một thiên hùng thú nửa bước cửu trọng. Nếu như tên này dùng đại gia hỏa kia đi săn, ai là đối thủ? Bay được thực lực lại mạnh, đoán chừng thứ nhất không cần người khác, khẳng định là hắn. Danh sư có thú sủng, cũng coi như thực lực bản thân, bất quá. Thú sủng chỉ có thể dùng một lần, vượt qua một lần, có nhận được nhiều nội đan, đều không cho tính toán thành tích. Mi Trưởng Lão vẫy tay một cái. Có thể thuần phục thú sủng, cũng là năng lực cá nhân, có điều, hoàn toàn dựa dẫm thú sủng, liền mất đi khảo hạch ý nghĩa. Chỉ có thể sử dụng một lần, tốt, nghe nói như thế, Phong Mô thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể sử dụng một lần, Trương Huyền muốn thắng Dư Huynh cơ bản không thể nào. Được rồi, còn có vấn đề gì không? Sớm hỏi ra, đừng trái với quy định, sẽ mất đi danh ngạch. Giải thích xong vấn đề thú sủng, Mi Trưởng Lão nhìn quanh một vòng. Trưởng Lão, cái kia. Nếu có người có trận pháp cấp 5, có thể sử dụng hay không? Lại một cái danh sư nói, trận pháp cấp 5, vũ khí cấp bậc cao, đủ loại đồ vật vượt qua tu vi bản thân, sẽ giống như thú sủng, chỉ có thể dùng một lần. Mi Trưởng Lão nói, mọi người tiếp lấy lại hỏi một vài vấn đề, Mi Trưởng Lão trả lời từng cái. Rất nhanh, tất cả mọi người triệt để rõ ràng lần khảo hạch này, cũng hiểu khổ tâm khi học viện thiết kế khảo hạch. Được rồi, nếu như không có vấn đề gì, khảo hạch chính thức bắt đầu, chư vị có thể lên núi. Thấy mọi người không còn vấn đề, Mi Trưởng Lão vung tay lên. Xuất phát, tốt, nghe được mệnh lệnh, 3 vạn tân sinh tham gia khảo hạch lập tức như châu chấu, phóng về phía Lôi Viễn Phong. Đi càng sớm, cơ hội săn giết linh thú càng lớn, mọi người đều không dừng lại chút nào. Cách chương.